Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1118 thua người. Sẽ chết Nga, Ôn Nếu Ngọc trong mắt mang theo một loại quỷ quyệt đến cực điểm hưng phấn. Hắn bắt được Ôn Hữu Thần vặn vẹo thân mình, cười nhạo xem trước mặt cảnh tượng, nhìn kia khối quăng ra ngoài thịt bò tản ra mê người mùi hương. Dừng ở mọi người trên mặt đất đám kia hài tử trung gian. Hẳn là không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở Nhan Bạch trong lòng ngực. Bọn họ nguyên bản liền đói cực kỳ. Hiện giờ thấy Nhan Bạch trong lòng ngực thịt lúc sau. Hai mắt tỏa ánh sáng cái gì cũng đành phải vậy. Hướng tới Nhan Bạch nhào qua đi, Nhan Bạch cũng thực hưng phấn. Nàng bắt lấy trong lòng ngực này khối thịt bò. Nhìn ngồi ở cách đó không xa Ôn Nếu Ngọc. Đồng tử đen nhánh cơ hồ nhìn không tới đế, giống như là một cái có thể nhìn trộm nhân tâm đế bí mật ác ma. Nàng làm như sợ hãi đến cực điểm co rúm lại ở trong góc, buông xuống đầu, làm người cảm thấy nhu nhược đáng thương. Để chân trần, đứng ở trên mặt đất đen tuyền không biết là thứ gì, dính ở Nhan Bạch bàn chân thượng, nguyên bản trắng nõn bóng loáng chân dơ hề hề, gắt gao cắn môi dưới. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bị trước mắt đám hài tử này cấp cắn nuốt. Trên đài cao Ôn Nếu Ngọc thực hưởng thụ loại cảm giác này, hưởng thụ loại này người khác đem hắn hoàn toàn tín nhiệm, cuối cùng lại đối hắn thất vọng thậm chí không thể tin tưởng biểu tình. Loại này làm nhục người khác tinh thần thượng cảm giác, làm hắn cảm thấy thực hảo. Ôn Nếu Ngọc như cũ duy trì ngày xưa biểu tình, chỉ là trong mắt chút nào không che giấu cái loại này điên cuồng cùng vặn vẹo cảm xúc. Lại thần, thấy được sao? Ôn Nếu Ngọc nhỏ giọng ở Ôn Hữu Thần bên tai mở miệng nói, ngươi chỉ có bồi ở ba ba bên người mới là tốt nhất. Ôn Nếu Ngọc thanh âm ôn hòa, chính là nghe vào Ôn Hữu Thần trong tai chỉ cảm thấy sợ hãi, cảm xúc một chút muốn hỏng mất. Đôi mắt đỏ bừng, hắn hung hăng cắn ở Ôn Nếu Ngọc trên cổ tay, dùng hết chính mình cả người sức lực. Này đã khuynh tận Ôn Hữu Thần sở hữu sức lực, Ôn Nếu Ngọc thủ đoạn chảy ra đổ máu, huyết lây dính ở Ôn Hữu Thần miệng thượng. Ôn Nếu Ngọc chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Từ Ôn Hữu Thần cắn, Ôn Hữu Thần buông lỏng ra miệng, có chút suy sụp, hắn ách giọng nói, cuối cùng mở miệng nói, ba ba, buông tha ta. Ôn Nếu Ngọc không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn nơi xa Nhan Bạch. Thân ảnh giống như là biển rộng thượng một diệp thuyền con. Những cái đó hài tử phát lại đây liền giống như trên biển sóng lớn quay cuồng. Đêm này một diệp thuyền con cấp hoàn toàn cắn nuốt. Hết thảy dường như là đương nhiên. Chỉ là có chút thời điểm, cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Liền tỉ như nói, hiện tại Nhan Bạch vẫn luôn cúi đầu. Gọi người căn bản xem không cần rõ ràng nàng biểu tình. Ở ngay lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Nếu Ngọc phương hướng, đen nhánh tóc dài rối tung trên vai hai sườn, nàng mắt đen nhánh mượt mà, đáy mắt sạch sẽ mát lạnh, trong mắt một tia sợ hãi hoặc là khác cảm xúc đều nhìn không thấy. Nàng mang theo cười, màu hồng nhạt cánh môi thượng câu, cả người khí chất thoạt nhìn thuần lương vô hại, sạch sẽ vô cấu, nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang nói cái gì. Tay đặt ở chính mình trên cổ, nghiêng đầu, làm ra một cái nhẹ nhàng đồng dạng hạ động tác, giống như là dùng thứ gì cắt qua yết hầu, theo sau. Nhan Bạch bị đám hài tử này nuốt mạt, thân ảnh hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Ôn Nếu Ngọc đồng tử co rút lại. Vừa mới Nhan Bạch cái kia hành động, không biết vì cái gì, trong lòng từng đợt lạnh cả người, mạc danh sợ đến hoảng. Ôn Nếu Ngọc ninh mày. Hiện giờ hồi quá vị tới, nghĩ Nhan Bạch cái kia khẩu hình, giống như là ở đối với hắn nói, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi, thua người, sẽ chết Nga, hết chương.